phân tích hay suy nghiệm để tìm ra sự thật. Có năm phép quán để chặn đứng vọng tâm, để đối trị năm chứng bệnh chính của tâm hồn chúng ta, đó là: 1. Quán sổ tức, để đối trị bệnh tán loạn của tâm trí. 2. Quán bất tịnh, để đối trị lòng tham sắc dục. 3. Quán từ bi, để đối trị lòng sân hận. 4. Quán nhân duyên, để đối trị lòng si mê. 5. Quán giới phân biệt, để đối trị chấp ngã. Năm phép quán ấy gọi là ngũ đình tâm quán. Mỗi phép quán sẽ được trình bày rõ ràng cặn kẽ trong một bài giảng theo thứ tự như đã trình bày ở trên. Sở dĩ chúng tôi để bài quán sổ tức đứng đầu trong năm phép quán vì muốn đi sâu vào các phép quán, trước tiên phải biết quán là gì, quán như thế nào và phải có một tâm trí định tĩnh không tán loạn. Muốn được thế, trước tiên phải tập quán sổ tức. Khi quán sổ tức đã thuần phục rồi thì các thứ quán sau mới dễ có kết quả, nghĩa là mới có thể trừ diệt dần các tâm bệnh tham sân si mạn. 2. Lục độ hay sáu phép ba la mật. Sáu phép tu này để đối trị sáu món tệ thông thường nhưng rất nguy hiểm, vì chúng đã làm cho chúng sinh nhiều kiếp sanh tử luân hồi, chịu không biết bao nhiêu điều thống khổ. Đó là: 1. Tham lam bỏng sẻn. 2. Sân hận. 3. Si mê. 4. Biến nhát trễ nải. 5. Hủy phạm giới luật. 6. Tán loạn. Để chúng sinh thoát khỏi nanh vuốt ác độc của sáu món tệ này, Đức Phật dạy sáu phép đối trị gọi là lục độ. Chỉ độ có nghĩa là cứu độ hay vượt qua. Lục độ gồm có: 1. Bố thí, để khỏi cái tệ tham lam bỏng sẻn. 2. Nhẫn nhục, để khỏi cái tệ nóng nảy sân hận. 3. Trí huệ, để khỏi cái tội si mê. 4. Tinh tấn, để khỏi cái tệ biến nhát giải đãi. 5. Trì giới, để khỏi cái tệ hủy phạm giới luật. 6. Thiền định, để khỏi cái tệ tán loạn. Vì dùng sáu phương pháp này để trừ sáu món tệ nên kinh nói: Dĩ lục độ, độ lục tệ. Bồ Tát theo sáu phương pháp này tu hành để vừa độ cho mình, vừa độ cho người, độ cho đến chỗ hoàn toàn cứu cánh, nên cũng gọi là sáu phép ba la mật. Lục độ hay sáu phép ba la mật được trình bày trong tập sách này: bài thứ 6, bố thí và trì giới; bài thứ 7, tinh tấn và nhẫn nhục; bài thứ 8, thiền định và trí huệ. Xét một cách tổng quát thì dù là ngũ đình tâm quán hay lục độ, cái phần chính yếu của tập Phật học phổ thông khóa thứ 4 này vẫn nhắm đối tượng là diệt trừ bốn món phiền não căn bản của con người là tham sân si mạn. Trừ được bốn món phiền não ấy, từ phần thu thiển cho đến phần sâu kín, từ ngành ngọn cho đến cội gốc, trừ bao giờ cho đến khi không thấy bóng dáng của chúng trong tâm ta nữa, thì khi ấy con đường giải thoát tự nhiên lộ bày ra trước mắt chúng ta. Với hoài bão thiết tha ấy, chúng tôi biên soạn tập Phật học phổ thông này để trình bày với quý vị Phật tử và độc giả quý mến những phép tu mầu nhiệm để diệt trừ phiền não và tiến lên đường giải thoát. Hoằng pháp. Bài thứ nhất: quán sổ tức. A. Mở đề. Bất luận trong công việc gì, sự định tĩnh của tâm trí là một yếu tố chính yếu để thành công. Nhất là công việc tu hành, sự định tĩnh tâm thần lại càng quan trọng hơn nữa. Người tu hành mà tâm trí luôn luôn tán loạn, học trước quên sau, học sau quên trước, tư tưởng thiếu tập trung, thì dù có khổ công tu tập cũng khó được kết quả khả quan. Vì thế trong phần nhiều các tôn giáo, người ta thường có những phút lắng lòng, tập trung tư tưởng vào bên trong để khám phá nội tâm và soi sáng lẽ đạo. Riêng về đạo Phật thì có những phép quán và thiền định. Về thiền định, chúng ta sẽ tìm hiểu trong các bài nói về lục độ ở phần sau tập sách này. Trong bài này và bốn bài nối tiếp sau đây,